tàu về rất muộn, và hoàng hôn tháng 6 dài lê thê đã nhuộm xanh thẫm cánh đồng quê khi Scarlett bước chân xuống ga Zumbrow. Thấp thoáng ánh đèn vàng vọt ở những ngôi nhà và cửa hàng ít ỏi còn sót lại trong làng. Đây đó, giữa những tòa nhà lớn ở đường phố chính hoác ra những khoảng trống, nơi những nhà ở đã bị đại bác phá hủy hoặc lửa thiêu rụi. Những ngôi nhà đổ nát, mái thủng và tường sập bị đạn pháo, dương mắt nhìn nàng, câm lặng và âm u. Mấy con ngựa cưỡi và mấy con la kéo xe buộc bên ngoài mái hiên gỗ của cửa hàng Bullers. Con đường đất đỏ bụi bặm vắng tanh, thiếu hẳn sự sống, và những âm thanh duy nhất trong làng là những tiếng la lối và cười hô hố của người say từ một tửu điếm cuối phố bày ra, lan trong không khí yên tĩnh của chiều tà. Nhà ga vẫn chưa được xây dựng lại từ khi nó bị đốt trong chiến trận. Ở đó bây giờ chỉ có một lán gỗ không tường vách, bốn bề gió hút. Scarlett bước tới mái lán và ngồi xuống một trong những cái thùng rỗng, rõ ràng được đặt ở đấy để làm ghế. Nàng ngó ngược ngó xuôi phố tìm Weir Bentinck. Chắc Weir phải đến đây đón nàng. Hẳn anh ta phải biết là nàng phải đi chuyến tàu sớm nhất khi nhận được mẩu giấy ngắn ngủi báo tin ông Gerard chết. Nàng đi vội đến nỗi chỉ kịp bỏ vào chiếc túi nhỏ một chiếc áo ngủ và một cái bàn chải đánh răng, thậm chí không mang theo đồ lót thay đổi. Nàng cảm thấy gò bó trong chiếc áo dài đen chặt mượn của bà Mish vì không đủ thời gian sắm đồ tang riêng. Bà Mish bây giờ gầy, mà Scarlett thì đang chữa đẩy tháng, nên cái áo càng gò bó gấp đôi. Ngay cả trong lúc đau buồn vì ông Gerard chết, nàng vẫn không quên nghĩ đến vẻ bề ngoài của mình, và nàng ngao ngán nhìn xuống bụng. Nàng đã hoàn toàn mất cò, mặt và mắt cá chân húp híp. Cho đến giờ, nàng không quan tâm lắm đến dáng mẹ lắm, nhưng lúc này, sắp gặp lại Ashley, thì nàng lại lo sợ ghê gớm về điểm ấy. Mặc dù đang đau đớn, nàng vẫn sượng sùng với ý nghĩ phải giáp mặt chàng, trong khi mang trong bụng đứa con của một người đàn ông khác. Nàng yêu Ashley và chàng yêu nàng. Cho đến lúc này, nàng có cảm giác như cái thai bất đắc dĩ này là một bằng chứng về sự phụ bạc đối với mối tình ấy. Nhưng dù nàng có không thích để chàng thấy mình mất hết đường nét thon thả, bước đi nặng nề, giờ đây đã là điều không thể tránh khỏi. Nàng dậm chân sốt ruột. Lẽ ra Uy phải đến sớm đón nàng rồi. Tất nhiên, nàng có thể đến cửa hàng Bullers hỏi xem có thấy anh ta ở đâu không, hoặc nhờ ai đó đánh xe đưa nàng về Aptara, nếu biết chắc là Uy mắc việc gì không tới được. Nhưng nàng không muốn đến cửa hàng Bullers. Đêm nay là thứ bảy, dễ thường đến nửa số đàn ông trong hạn sẽ có mặt ở đó cũng nên. Nàng không muốn triển lãm hình dạng hiện thời của mình trong chiếc áo dài đen chật cứng, chẳng những không che được cái bụng mà càng làm nó lộ rõ hơn. Và nàng không muốn nghe người ta ân cần tuôn ra những lời chia buồn về cái chết của ông Gerard. Nàng không cần ai tỏ lòng thông cảm. Nàng sợ thấy mình sẽ khóc nếu có ai nhắc đến tên ông. Mà nàng thì không muốn khóc. Nàng biết một khi đã không nén được thì sẽ lại giống như cái lần nàng gục đầu vào bùm ngựa mà khóc, mà chút những giọt nước mắt ghê gớm làm tan nát trái tim nàng, không sao cầm lại được. Vào cái đêm khủng khiếp khi Atlanta thất thủ và Rex bỏ mặc nàng trên con đường tối tăm bên ngoài thành phố. Không, nàng không muốn khóc. Nàng cảm thấy cái cục nghẹn trong cổ lại dâng lên, như đã dâng lên bao lần từ khi nghe tin buồn. Nhưng khóc thì ít gì. Nước mắt chỉ làm rối trí và yếu lòng. Tại sao? Ôi! Tại sao Uy hoặc Melanie hoặc các em gái nàng không viết thư báo cho nàng biết từ khi ông Gerard đang ốm? Nếu thế, nàng ắt đã đáp chuyến tàu đầu tiên về Tara săn sóc ông, và nếu cần, đưa theo cả một bác sĩ từ Atlanta. Cả một lũ ngu. Thiếu nàng là họ chẳng làm nên trò trống gì. Nàng không thể cùng một lúc ở cả hai nơi, và Chúa biết rằng nàng ở Atlanta đang làm hết sức mình vì tất cả bọn họ. Nàng vặn vẹo người trên chiếc thùng rỗng, mỗi lúc một thêm bứt rứt bồn chồn vì không thấy Uy đến. Anh ta đang ở đâu? Thế rồi, nàng nghe thấy tiếng rỉ than lào xào đằng sau lưng. Và xoay mình lại, nàng trông thấy Elite Fontaine vác một bì yến mạch trên vai đi qua đường, về phía một chiếc xe tải. Lạy Chúa, có phải chị đấy không, Scarlett? Chàng kêu lên, buông bì lúa và chạy lại nắm tay nàng. Vẻ vui thích rõ rệt in trên bộ mặt nhỏ bé ngâm đen, hằn nét cay đắng. Tôi rất vui mừng được gặp lại chị. Tôi vừa thấy Uy ở Lo Gen đóng móng ngựa. Tàu chậm, nên anh ta tưởng là còn thời gian. Chị có cần tôi chạy đi gọi anh ta không? Có, xin nhờ anh giúp cho, Elish. Nàng nói, và mỉm cười, mặc dầu đang não lòng. Được thấy là một khuôn mặt quen thuộc của người cùng hạt, thật dễ chịu. Scarlett. Chàng ấp úng, vẫn nắm tay nàng. Tôi rất thương tiếc cha chị. Cảm ơn. Nàng đáp, lòng những muốn, giá chàng đừng nói vậy. Lời chàng gợi lên rõ mồn một hình ảnh ông Jr. với bộ mặt hồng hào và giọng nói oang oang. Nếu điều này có thể an ủi chị phần nào, Scarlett, thì xin nói rằng, chúng tôi ở đây vô cùng tự hào với ông cụ. Elish nói tiếp, buông tay nàng. Cụ... Phải, chúng tôi cho rằng cụ đã chết như một người lính, vì sự nghiệp của người lính. Anh ta nói thế nghĩa là thế nào? Nàng bối rối nghĩ. Như một người lính, phải chăng đã có kẻ nào bắn ba? Phải chăng ba đã rơi vào một cuộc ẩu đả với bọn Scaluec như Tony? Nhưng mình không nên nghe thêm gì nữa. Mình sẽ khóc mắt nếu mình nói chuyện về ba. Mà mình không nên khóc, chừng nào chưa ngồi yên trong xe với Uy, ra vùng nông thôn, nơi không kẻ xa lạ nào có thể trông thấy mình. Uy thì không sao, anh ta như anh em trong nhà thôi. Elish, tôi không muốn nói chuyện ấy. Nàng nói cộc lóc. Tôi không hề trách chị mảy may, Scarlett à. Elish nói, mặt nóng bừng giận dữ. Nếu đó là em gái tôi... Phải, Scarlett à, tôi chưa bao giờ nặng lời về một người phụ nữ nào. Nhưng riêng ý tôi, phải có ai đó quất cho Suellen một trận mới được. Cậu ta đang nói chuyện vớ vẩn gì vậy? Scarlett tự hỏi. Suellen thì dính gì đến mọi chuyện này? Mọi người ở đây đều nghĩ vậy về cô ta. Tôi lấy làm tiếc mà nói vậy. Uy là người duy nhất bành cô ấy. Và tất nhiên là chị Melanie nữa. Nhưng chị ấy là một nữ thánh. Chị ấy không thấy cái gì xấu ở bất cứ ai. Và... Tôi đã bảo tôi không muốn nói chuyện ấy nữa. Nàng nói, giọng lạnh lùng. Nhưng Elish dường như không có vẻ gì là phật ý. Coi bộ, chàng không đếm xỉa đến thái độ cộc cằn của nàng. Và điều đó thật khó chịu. Nàng không muốn nghe người ngoài nói về những tin không hay về gia đình nàng. Không muốn Elish thấy là nàng không hay biết gì về những điều đã xảy ra. Tại sao Uy không kể cho nàng đầy đủ chi tiết? Nàng những muốn Elish đừng có đăm đăm dõi mắt vào nàng như thế. Nàng cảm thấy chàng biết mình có mang, và điều đó khiến nàng lúng túng. Nhưng điều mà Elish nghĩ đến trong khi nhìn nàng trong ánh hoàng hôn là thế này. Mặt nàng đã thay đổi hoàn toàn đến nỗi chàng tự hỏi làm sao mà chàng đã nhận ra nàng được. Có lẽ tại vì nàng đang chừa. Phụ nữ vào thời kỳ này nom như ma ấy. Và dĩ nhiên, nàng hẳn là đau đớn vì cái chết của ông già O'Hare. Nàng là con gái rượu của ông cụ mà. Nhưng không, sự thay đổi này có một cái gì sâu sắc hơn thế. Thực tế, nom nàng khá hơn hồi chàng gặp nàng lần trước. Chỉ ít, trong nàng cũng có vẻ no đủ mỗi ngày ba bữa. Và cái vẻ nhớn nhác như con thú bị săn đuổi đã phần nào biến khỏi mắt nàng. Bây giờ, hai con mắt trước đây đầy sợ hãi và tuyệt vọng trở nên rắn đanh, ở nàng toát ra một vẻ hết dịch, tự tin và quyết tâm, ngay cả những lúc nàng mỉm cười. Dám chắc ông bạn Frank sống với nàng chẳng vui thú gì. Phải, nàng đã thay đổi. Đã đành, nàng là một người đàn bà đẹp, nhưng tất cả sự duyên dáng, dịu dàng dễ thương đã biến khỏi mắt nàng. Và cái điều ngước mắt nũng nịu nhìn, làm cánh nam giới phấp phồng hy vọng, mà Elish biết rất rõ, đã mất hẳn, không còn chút dấu vết gì. Ờ, thế còn gia đình Fontaine, dễ thương tất cả không thay đổi sao? Elish nhìn xuống bộ quần áo thô gạch của mình, mắt lại hằn lên vẻ cay đắng thường ngày. Ban đêm, đôi khi nằm thao thức, băn khoăn không biết làm sao cho bà mẹ được giải phẫu. Làm sao lo cho thằng bé mồ côi, con của Joe tội nghiệp, được học hành tử tế. Và làm sao kiếm được tiền để mua một con là nữa. Chàng những muốn chiến tranh còn tiếp diễn, và cứ tiếp diễn mãi. Hồi ấy, họ không biết là mình may mắn. Trong quân đội, bao giờ cũng có cái mà ăn, dù chỉ là bánh ngô. Bao giờ cũng có người để ra mảnh lạnh. Chứ đâu có cái nỗi khốn khổ, phải đương đầu với những vấn đề không thể giải quyết nổi. Phải, trong quân đội, chẳng có gì là bận tâm, ngoài nỗi lo bị giết chết. Rồi lại còn Dimitri Manzo nữa. Elish muốn lấy cô, nhưng biết là không thể được, trong khi biết bao miệng ăn còn trông vào chàng. Chàng đã yêu cô gái từ bao lâu nay, và bây giờ, má hồng cô đã bắt đầu phai, niềm vui đang tắt dần trong mắt cô. Giá Tony không phải chạy trốn đến Texas. Có thêm một người đàn ông trong nhà, mọi sự sẽ khác hẳn. Người anh trai thân yêu nóng tính mà dễ thương của chàng, giờ đây đang vất vưởng nơi nào đó của miền Tây, xu không dính túi. Phải, cả nhà chàng đã thay đổi. Mà tại sao không thay đổi kia chứ? Chàng thở dài đánh thượt. Tôi chưa cảm ơn chị và Frank đã giúp đỡ Tony. Chàng nói, chẳng phải là anh chị đã giúp anh ấy trốn thoát sao? Cử chỉ của anh chị thật là đẹp đẽ. Tôi nghe tin truyền qua truyền lại, qua nhiều người rằng, anh ấy đã đến Texas an toàn. Tôi không dám viết thư hỏi anh chị, không biết chị hoặc Frank có cho anh ấy vay tiền không? Tôi muốn hoàn lại... Ồ, Elish, tôi xin anh đừng nói nữa. Đừng nói gì lúc này. Nàng kêu lên. Chí ít cũng một lần này, tiền không có nghĩa gì đối với nàng. Elish im lặng một lát. Để tôi đi gọi Will cho chị. Chàng nói, và ngày mai cả nhà chúng tôi sẽ sang đưa đám. Chàng vừa xốc bị yến mạch lên và quay đi, thì một chiếc xe, bánh như răng bà lão, từ một phố ngang lắc lư đi ra, lọc cọc tiến đến chỗ họ. Từ trên ghế sở ít, Weir gọi. Scarlett, xin lỗi, tôi đến chậm. Lóng ngóng tụt xuống khỏi xe, anh tập tễnh bước đến, cúi xuống hôn má nàng. Trước đây, Weir chưa bao giờ hôn nàng, chưa bao giờ gọi tên nàng trống không, cho nên điều đó khiến nàng vừa ngạc nhiên, vừa an lòng, và rất thích thú. Anh thận trọng đỡ nàng trèo qua bánh xe, vào trong xe. Và Scarlett nhận ra, đây vẫn là chiếc xe cũ cọc cạch, đã đưa nàng chạy trốn khỏi Atlanta. Làm sao nó còn đậu được lâu đến thế nhỉ? Hàn Uy đã vá víu bảo quản nó rất cẩn thận. Nhìn nó, nàng nhớ đến cái đêm đó, và thấy hơi nôn nao. Nàng quyết định phải lo sắm cho Aptara một chiếc xe mới. Còn chiếc xe này thì đốt đi. Dù nàng có phải đi chân không, và bữa ăn sáng của nhà bà cô Pitty có phải đạm bạc hơn cũng đành. Thoạt đầu Y không nói gì, và Scarlett thầm cảm ơn anh về điều đó. Anh vứt chiếc mũ rơm rúng gió vào đằng sau xe, tắc lưỡi giục ngựa đi, và xe chuyển bánh. Y vẫn y hệt như xưa, gây nhằng và lanh khanh, tóc khung, mắt hiền dịu, nhẫn nại như một con vật kéo. Họ ra khỏi làng và rẽ vào con đường đất đỏ dẫn tới Aptara. chân trời còn vướng chút sắc hồng nhạt, và những đám mây xốp như bông, loáng thoáng nhốm vàng và phơn phớt xanh. Tĩnh lặng, và hoàng hôn đồng nội buông xuống, bao quanh họ, êm đềm như một lời cầu nguyện. Nàng nghĩ, làm sao mình đã có thể chịu đựng ngần ấy tháng trời xa biệt, thiếu vắng mùi không khí đồng quê mát mẻ, mùi đất cày vỡ, và êm dịu ngọt ngào của những đêm hè. Mùi đất đỏ ẩm ướt, xiết bao dễ chịu, xiết bao quen thuộc, xiết bao thân thiết. Đến nỗi, nàng muốn ra khỏi xe, vốc lấy một nắm. Những bụi kim ngân quấn quýt xanh, dọc hai vệt rãnh đỏ ven đường, tỏa ra mùi thơm rất ấm, như sau mỗi cơn mưa. Mùi hương ngọt ngào nhất thế gian. Trên đầu, một đàn én đột nhiên xoáy lượn trên đôi cánh thoăn thoắt. Thi thoảng, một chú thỏ giật mình chạy vụt qua đường, cái đuôi lắc lư như chiếc nụi bông thòa phấn. Nàng vui sướng thấy bông mọc tốt khi đi qua những cánh đồng đã xân rờn. Những cây khỏe mạnh đâm lên từ lòng đất đỏ, toàn bộ cảnh này mới đẹp làm sao. Màn sương xám êm êm trên đầm lầy, dải đất đỏ và bông đang mọc. Những cánh đồng thoai thoải với những luống lượn không xanh rờn, và những rặng thông sầm tối dựng lên phía sau làm nên như bức tường đen. Scarlett, trước khi tôi kể với cô về ông Owenr, mà tôi muốn kể hết mọi chuyện với cô trước khi về đến nhà. Tôi muốn hỏi ý kiến cô về một vấn đề. Tôi nghĩ bây giờ cô là người đứng đầu trong nhà. Chuyện gì đấy, Uy? Anh hướng cái nhìn điềm đạm, hiền dịu vào nàng một lúc. Tôi chỉ muốn biết cô có đồng ý cho tôi lấy xuôi lớn hay không. Scarlett níu chặt lấy ghế, ngạc nhiên đến nỗi suýt ngả ngửa ra đằng sau. Lấy xuôi lớn. Nàng không bao giờ nghĩ đến chuyện có ai muốn lấy xuôi lớn khi nàng phóng tay trên Frank Kennedy của cô. Ai mà lấy xuôi lớn? Lại chúa lòng lành, Uy. Vậy có nghĩa là cô không phản đối? Phản đối? Không, nhưng... Chà, Uy, anh làm tôi sửng sốt quá. Lấy xuôi lớn. Uy, tôi vẫn cứ nghĩ là anh yêu Karin kia. Uy, chăm chăm nhìn con ngựa và cuột dây cương. Nhìn nghiêng, mặt anh không thay đổi. Nhưng Scarlett cảm thấy như anh đã khẽ thở dài. Có thể là thế. Anh nói. Thế nó không yêu anh sao? Tôi không bao giờ hỏi cô ấy. Ồ, Uy, anh dài lắm. Anh hãy hỏi nó đi. Nó đáng giá gấp đôi sự lớn. Scarlett, có bao nhiêu chuyện xảy ra ở Aptara, cô không biết. Những tháng gần đây, cô không để ý gì mấy đến chúng tôi. Tôi không để ý ư? Nàng sôi máu lên. Anh cho là tôi làm gì ở Atlanta? Xanh sang xe tứ mã và đi dự vũ hội chắc. Tháng nào mà tôi chẳng gửi tiền về cho các người. Tôi đã chẳng nộp xong thuế, chữa mái nhà, mua cày mới, mua thêm la đấy sao? Tôi đã chẳng... Thôi, đừng nóng. Đừng sôi máu Ireland của cô lên thế. Anh tỉnh khô ngắt lời. Nếu có ai biết được công việc cô đã làm, thì đó là tôi chứ còn ai. Cô đã làm việc của hai người đàn ông cộng lại. Hơi dịu đi, nàng hỏi. Vậy chứ anh muốn nói gì? Phải. Cô đã giữ cho chúng tôi có mái che trên đầu, có thức ăn trong trại. Điều đó tôi đâu dám phủ nhận. Song cô chẳng mấy nghĩ đến những gì đang diễn ra trong đầu óc bất kỳ ai ở Aptara này. Tôi không trách cô đâu, Scarlett ạ. Cô vốn thế mà. Cô chả bao giờ quan tâm nhiều đến những gì người khác suy nghĩ. Nhưng điều tôi định nói với cô là tôi không bao giờ hỏi cô Karin, vì tôi biết điều đó chẳng ít gì. Karin với tôi như một người em gái. Tôi dám chắc không có ai trên thế giới này được cô ấy thổ lộ mọi chuyện thành thật hơn tôi. Nhưng cô ấy chưa bao giờ và sẽ không bao giờ quên được chàng trai quá cố kia. Và tiện thể xin nói luôn với cô là cô ấy đang định vào một tu viện ở Charles. Anh không đùa đấy chứ? Đấy, Tôi biết là cô sẽ bị bất ngờ, Scarlett à. Tôi chỉ muốn xin cô đừng có tranh cãi gì với Karin về chuyện ấy, hoặc mắng mỏ, hoặc cười cô ấy. Cứ để cô ấy đi. Bây giờ, cô ấy chỉ muốn có thế thôi. Trái tim cô ấy đã tàn nát. Thật quái lạ. Hàng bao nhiêu người có trái tim tàn nát, mà họ đâu có đi tu đâu. Xem tôi đây, tôi cũng mất chồng. Nhưng tim cô đâu có tan nát. Uyên bình thản nói, và nhặt một cọng rơm dưới sàn xe đưa lên miệng, chậm rãi nhấm nhấm. Nhận xét này làm nàng sững người. Như mọi lần, nghe nói ra sự thật, bất kể lọt tai đến đâu, lòng trung thực cơ bản vẫn buộc nàng phải công nhận là đúng. Nàng im lặng một lát, cố làm quen với hình ảnh Karin trong bộ đồ nữ tu sĩ. Cô hứa không giày la Karin chứ? Ồ, được, tôi hứa. Rồi nàng nhìn Uy với một niềm thông cảm mới, và đôi chút ngỡ ngàng. Uy đã yêu Karin, giờ đây cũng vẫn còn yêu, đến mức ủng hộ nó, và tạo điều kiện dễ dàng cho nó rút vào cuộc đời tu hành. Vậy mà anh ta định lấy Sue Lơn. Này, thế còn chuyện Sue Lơn thì ra sao? Anh đâu có yêu nó, phải không? Ồ, có chứ. Tôi yêu cô ấy theo một cách nào đó. Uy nói, rút cọng rơm ra khỏi miệng, ngắm nghía nó, như thể nó là vật gì rất lý thú vậy. Sue Lơn không đến nỗi xấu như cô nghĩ đâu. Tôi nghĩ chúng tôi sẽ rất hòa thuận. Vấn đề duy nhất với Sue Lơn là cô ấy có một người chồng và vài đứa con, mà đó chỉ là nhu cầu thường tình của mọi người đàn bà. Chiếc xe sốc này trên con đường đầy rãnh, và hai người ngồi im lặng. Trong giây phút đó, đầu óc Scarlett bận rộn suy nghĩ. Hẳn còn có cái gì, ngoài những điều nổi trên bề mặt, một cái gì sâu hơn, quan trọng hơn, mới khiến anh chàng Uy đằm tính, ăn nói dịu dàng này, muốn lấy một con bé hay mẻ nheo, kêu rên như Sue Lơn. Anh chưa nói cho tôi biết lý do đích thực, Uy. Nếu tôi là chủ gia đình, thì tôi có quyền được biết chứ? Đúng vậy, Uy nói. Và tôi chắc cô sẽ hiểu. Tôi không thể từ bỏ Aptara. Đó là nhà của tôi, Scarlett à. Mái nhà ấm duy nhất tôi từng biết trên đời. Tôi yêu từng viên gạch, phiến đá của nó. Tôi đã làm lụng vì nó, như thể nó là của tôi. Khi ta đổ mồ hôi vì cái gì, ta đi đến chỗ yêu nó. Cô có hiểu tôi muốn nói gì không? Nàng hiểu, và tim nàng trào lên một tình cảm quý mến nồng nàn đối với Uy. Khi nghe anh nói, anh cũng yêu cái mà nàng yêu hơn hết thảy. Và tôi nghĩ thế này. Ba cô mất rồi, Karin thì đi tu. Sẽ chỉ còn tôi và Sue Lơn ở đây. Và tất nhiên, tôi sẽ không thể tiếp tục ở Aptara mà không lấy Sue Lơn. Cô lạ gì miệng lưỡi thiên hạ? Nhưng Uy, còn Melanie và Ashley... Nghe nhắc đến cái tên Ashley, Uy quay lại nhìn nàng, đôi mắt bèn bẹt không dò nổi. Nàng lại có cái cảm giác là Uy biết hết về chuyện nàng với Ashley. Biết hết và hiểu hết, song không lên án mà cũng chẳng đồng tình. Họ sắp đi khỏi đây. Đi ư, đi đâu? Aptara là nhà của họ cũng như của anh. Không, đây không phải là nhà của họ. Chính đó là điều dày vò Ashley. Cậu ấy không coi đây là nhà của mình, mà cảm thấy như được nuôi báo cô. Cậu ấy rất vụng công việc đồng áng, và cậu ấy biết thế. Chúa chứng giám là cậu ấy cố hết sức, song cậu ấy xin ra không phải để làm nghề nông. Điều đó cô cũng rõ như tôi. Hễ cậu ấy trẻ củi là cứ như sắp chặt vào chân. Khác nào bé Bill, cậu ấy không thể giữ được cái cày cho thẳng. Và về việc trồng cây, những điều cậu ấy không biết có thể chép đầy một quyển sách. Cái đó không phải lỗi cậu ấy. Đơn giản là vì cậu ấy không được nuôi dạy để làm việc đó. Và cậu ấy băn khoăn về nỗi, mình là đàn ông mà lại phải sống nhờ lòng từ thiện của một người đàn bà. Và chẳng làm gì được mấy để đền đáp lại. Nhờ lòng từ thiện, anh ấy có bao giờ nói... Không, Cậu ấy không bao giờ nói ra miệng. Cô là gì Ashley? Nhưng tôi biết. Đêm qua, khi chúng tôi thức trực linh cữu của ba cô, tôi có nói với cậu ấy là tôi đã hỏi xuôi lên và cô ấy đã đồng ý. Thế rồi, Ashley bảo điều đó làm cậu nhẹ hẳn người. Vì nếu không, cậu ấy cảm thấy mình như con chó ở lại Aptara. Cậu ấy biết rằng, giờ đây, khi ông O'Hare đã mất, cậu ấy và cô Melly tất phải ở lại, chỉ để cho mọi người khỏi xì xào bàn tán về tôi và xuôi lên. Cho nên, lúc đó cậu ấy liền bảo tôi là cậu ấy định đi khỏi Aptara và kiếm việc làm. Kiếm việc làm ư? Làm gì? Ở đâu? Tôi không biết đích xác cậu ấy sẽ làm gì, nhưng cậu ấy bảo sẽ lên miền Bắc. Cậu ấy có một tay bạn người Yankee ở New York. Y viết thư cho cậu ấy về chuyện thu xếp việc làm trong một nhà băng ở đó. Ồ, không! Scarlett kêu lên từ đáy tim. Và nghe tiếng kêu đó, Will lại nhìn nàng hết như ban nãy. Có thể xét cho cùng, cậu ấy lên miền Bắc mà lại tốt hơn đấy. Không, không, tôi không nghĩ thế. Đầu óc nàng rối bời, không thể để Ashley lên miền Bắc được. Nàng có thể không bao giờ gặp lại chàng. Mặc dù đã nhiều tháng nàng không gặp chàng, không hề nói chuyện riêng với chàng từ sau cái buổi hằn dấu vết địch mạnh ở vườn quả. Nhưng không một ngày nào nàng không nghĩ tới chàng, mừng rằng chàng được che chở dưới mái nhà này. Nàng không bao giờ gửi một đô la nào cho y mà không cảm thấy hài lòng với ý nghĩ rằng nó sẽ góp phần làm cho đời sống của Ashley dễ chịu hơn. Tất nhiên, chàng không giỏi giang gì trong công việc đồng áng. Chàng được nuôi dạy để làm những công việc cao sang hơn. Nàng nghĩ vậy một cách tự hào. Chàng sinh ra để cai quản, để sống trong một tòa nhà lớn, để cưỡi những con ngựa đẹp, để đọc sách, ngâm thơ và sai bảo bọn đầy tớ ra đen. Ừ, thì lâu đài dinh thự, ngựa đẹp, hắc nô và sách vở không còn nữa. Nhưng điều đó cũng chẳng làm thay đổi gì. Ashley sinh ra không phải để cày ruộng và trẻ cọc rào. Chẳng có gì lạ là chàng muốn rời bỏ Aptara. Nhưng nàng không thể để cho chàng đi khỏi bang Georgia. Nếu cần, nàng sẽ phải làm tình làm tội, buộc Frank phải dành cho chàng một việc làm ở cửa hàng. Buộc Frank phải sa thải gã nhân viên đứng quầy hiện nay. Nhưng không, chỗ của Ashley không phải là sau quầy, cũng như sau cái cày. Một người trong gia đình Uy mà làm nhân viên bán hàng. Ồ, không đời nào. Phải có cách nào chứ? À, cái xưởng cư của nàng hẳn đi rồi. Nghĩ vậy, nàng thấy nhẹ cả người đến nỗi nàng mỉm cười. Nhưng liệu Ashley có chịu nhận đề nghị của nàng không? Liệu chàng có nghĩ đó vẫn là của bố thí không? Nàng phải lựa chiều sao cho nàng nghĩ rằng chàng giúp nàng. Nàng sẽ để cho ông Johnson thôi việc và xếp Ashley phụ trách xưởng máy cũ, còn Hugh thì chuyển sang điều hành xưởng máy mới. Nàng sẽ giải thích cho Ashley rằng Frank vì kém sức khỏe và bận cửa hàng nên không đỡ đần được nàng, đồng thời viện cả tình trạng mang thai của mình để làm cớ yêu cầu chàng giúp một tay. Nàng sẽ làm cho Ashley bằng cách nào đó hiểu rằng lúc này nàng không thể thiếu sự hỗ trợ của chàng, và nàng sẽ chia cho chàng nửa số lợi nhuận của xưởng máy nếu chàng nhận lời. Tóm lại, làm bất cứ cái gì cốt là được gần chàng, bất cứ cái gì để được thấy nụ cười rờ rỡ thắp sáng gương mặt chàng, bất cứ cái gì để có cơ bắt gặp một ánh bất chợt trong mắt chàng, chứng tỏ chàng vẫn yêu nàng. Nhưng nàng tự hứa với mình, không bao giờ nàng sẽ lại kích chàng nói những lời yêu đương nữa. Không bao giờ nữa nàng sẽ lại tìm cách khiến chàng vứt bỏ cái danh dự ngớ ngẩn mà chàng còn coi trọng hơn cả tình yêu. Cách nào đó, nàng phải thế nhị truyền đạt cho chàng biết quyết tâm mới này của nàng. Nếu không, chàng có thể từ chối vì sợ gặp một cảnh nữa, giống như cái cảnh ghê gớm đã xảy ra. Tôi có thể kiếm cho anh ấy một việc gì đó ở Atlanta. Được, đó là việc của cô và của Ashley. Will nói, và lại bỏ công sơm vào miệng nhấm, Bây giờ, Scarlett à, còn có một điều khác tôi phải xin cô trước khi kể về ba cô. Tôi muốn cô đừng trút giận lên đầu Suellen. Điều cô ấy đã làm là đã rồi. Cô có vặt trụi đầu cô ấy cũng không làm cho ông O'Hanlon sống lại được. Với lại, cô ấy thần thật nghĩ rằng mình hành động nhằm mục đích tốt đẹp nhất. Tôi đã định hỏi anh về chuyện ấy. Chuyện xảy ra với Suellen là thế nào? Elish nói như đánh đố. Và bà phải quất cho nó một trận. Nó đã làm gì? Phải, bà con rất phẫn nộ với cô ấy. Tất cả những người tôi gặp ở Jumborough chiều nay đều thề rằng lần sau gặp sẽ không thèm chào cô ấy. Nhưng có thể rồi họ sẽ nguôi đi thôi. Bây giờ cô hãy hứa với tôi để yên cho Suellen. Tôi không muốn có chuyện cái cỏ trong khi ông O'Hanlon nằm trong linh cữu ở phòng khách. Anh ta không muốn có chuyện cái cỏ. Scarlett bất bình nghĩ thầm. Anh ta nói như thể Aptara đã là của anh ta ấy. Rồi nàng nghĩ đến thi hài của ông Gerard nằm trong phòng khách nhỏ và đột nhiên òa khóc nấc lên cay đắng, nghẹn ngào. Uy quàng tay ôm lấy nàng, kéo sát lại dựa vào mình, không nói không rằng. Trong khi xe khắp hành lăn bánh từ từ xuôi theo con đường dẫn tới Aptara, Scarlett đầu ngả lên vai Uy, chiếc mũ lệch sang một bên. Đã quên hẳn hình ảnh ông Gerard trong 2 năm vừa qua. Cái ông già ngơ ngơ, lúc nào cũng chân chân, nhìn ra cửa, chờ đợi một người đàn bà không bao giờ trở về. Nàng đang nhớ lại, ông già đầy sức sống, hừng hực nam tính, với cái bờm tóc bạc xoăn tít, với tính tình vui vẻ ồn ào, với đôi ủng nện cồm cộp, với những câu đùa tiếu vụng về, với tấm lòng quảng đại. Nàng nhớ hồi còn bé, nàng thấy ông là đấng trượng phu tuyệt vời nhất trên đời. Người cha sôi nổi ấy thường cho nàng cùng ngồi trên yên ngựa ngay trước ông mà phóng vọt qua hàng rào. Cũng có lúc lật sấp nàng phát vào đít khi nàng hư, rồi cùng khóc với nàng và chia những đồng xu để dỗ nàng nín. Nàng nhớ lại những lần ông ở Atlanta về, mang nặng các thứ quà không bao giờ phù hợp với ý thích người nhận. Một mỉm cười qua hàng nước mắt. Nàng nhớ lại cả những lần vào ngày chợ phiên ở Jumborough, tảng sáng ông mới trở về, say tít cung thang, vừa thúc ngựa nhảy qua hàng rào, vừa hát vang bài, mang màu xanh mòn mỏi. Để rồi sáng hôm sau, xiết bao ngượng ngập khi giáp mặt bà Elon. Thôi, cũng xong. Bây giờ, ông gặp bà Elon rồi. Tại sao anh không viết thư cho tôi biết là ba tôi ốm? Như thế có phải tôi về sớm...